Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 384, bàn tay. Trạm thứ hai tàu thủy hành trình ngay ngắn bắt đầu. Mọi người còn vui sướng này. Qua một ngày bên trong, tiểu Mỹ đẹp đứng tại dòng nước bên trên, nắm trong tay một cái microphone, toàn thân trên dưới thấu một cỗ dụ hoặc. Vậy mà lúc này bên bờ tín ngưỡng giả nhóm đều đeo lên tự chế mặt nạ. Chỉ lộ một đôi ánh mắt. Đối với tiểu Mỹ đẹp thái độ đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này tiểu Mỹ đẹp trên mặt mỉm cười dần dần biến thành nhe răng cười. Nàng âm lãnh liếc nhìn một vòng phía dưới tín ngưỡng giả. Cao ngạo mà tràn ngập xem thường nhãn thần. Tràn ngập ma tính tiếng cười. Tiếp theo ngày thứ hai hội càng thêm đặc sắc nha. Các ngươi dạng này tra tấn chúng ta có chỗ tốt gì? Các ngươi đây là lũ hỗn đản. Một cái tín ngưỡng giả rốt cục nhịn không được chửi rủa. Tiểu Mỹ đẹp trên mặt nụ cười hoàn toàn ngưng kết. Nàng lộ ra răng nanh. Tà ác cười. Bởi vì các ngươi là suy yếu cặn bã. Thấp đoạn trong tổ suy yếu cặn bã. Thần ma hệ thống cũng không nuôi người rảnh rỗi. Các ngươi theo hệ thống bên trong thu hoạch chỗ tốt. Lại dự định ngồi ăn rồi chờ chết. Suy yếu cặn bã đến cái gì nhất phương dạng là suy yếu cặn bã. Suy yếu cặn bã là không có quyền lợi sinh tồn. Đặc biệt là tại dạng này thế giới bên trong. Các ngươi nếu như không muốn chết lời nói. Liền suy nghĩ thật kỹ xuống đi. Đến tột cùng muốn làm sao mới có thể còn sống. Từng cái tín ngưỡng giả cúi đầu. Đối với dạng này sự tình bọn họ sớm đã lòng dạ biết rõ. Chẳng những ở ngực bên trong nghẹn một cỗ khí, vô pháp vung ra đến, mà cỗ này khí tại đệ nhất thiên chỉ có thể hướng yếu hơn nữ tính vung. Một chút tín ngưỡng giả thậm chí nghẹn ngào, đáp án chỉ có một cái, không muốn chết lời nói liền giết người khác, đơn giản như vậy sự tình, ai cũng làm được đi, dùng đao tử cắt đứt người khác cổ họng liền có thể sống sót. Hảo hảo hưởng thụ tiếp theo hết thảy đi suy yếu cặn bã nhóm. Tiểu Mỹ đẹp nói quay người dự, định rời đi, nhưng lại dừng lại, sau đó quay người cười khanh khách. Đương nhiên, trong này cũng không tất cả đều là suy yếu cặn bã. Vì tiếu quái vật thế nhưng là đệ nhất thiên liền thu hoạch được 300 tích phân. Theo O đến 300, thật sự là rất lợi hại đây. Tại đống người đằng sau Đằng Vân Phi yên lặng hút thuốc. Tiểu Mỹ đẹp đã biến mất không thấy gì nữa. Lời nói này tựa hồ là cố ý nói ra đến, vì muốn dẫn tín ngưỡng giả nhóm phẫn nộ, mà nhìn tình huống tại dừng lại đứng ở giữa quản lý nhân viên là vô pháp nhìn trộm bọn họ tình huống. Treo tâm cuối cùng là buông ra, từng đôi tràn ngập tuyệt vọng con mắt nhìn trở về. Đằng Vân Phi giơ tay lên bên trong khoách âm khí. Ta lặp lại một lần nữa. Muốn sống sót liền nghe ta. Vừa mới ta nói tới hết thảy mời các ngươi một mực ghi tạc trong đầu. Nếu có người nào trái với trước đó ta nói tới, đến thứ ba đứng, ta hội không chút do dự giết ngươi. Tín ngưỡng giả nhóm bắt đầu riêng phần mình tách ra lên. Thuyền, Liễu Ngải Ngải theo sau lưng Đằng Vân Phi. Số 6 trên thuyền tín ngưỡng giả nhóm đều hưng phấn. Có thể phân phối cùng Đằng Vân Phi cùng một chỗ lời nói. Sinh tồn tỷ lệ nhất định sẽ gia tăng. Đếm ngược bắt đầu. Tàu thủy chậm rãi chạy nhanh ly đảo tự. Rất nhanh sau lưng hòn đảo liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người theo Đằng Vân Phi đi vào qua bên trong. Đằng Vân Phi dự định nhanh thua trận 28 ô phân. Sau đó liền để hắn tín ngưỡng giả cùng Hải Dương ma quỷ tiến hành trò chơi. Tầng qua bên trong tín ngưỡng giả nhóm đều đang lẳng lặng chờ đợi. Quả nhiên 10 phút đồng hồ vừa đến, vách tường liền quăng chẳng những tiến vào nhân số là một. Lại gặp mặt, làm sao cái thứ nhất lại tới đây? Dự định trực tiếp gãy mất bọn họ sinh lộ sao? Hải Dương ma quỷ nhãn hạt châu chuyển động, có vẻ hơi hưng phấn. Đằng Vân Phi sau khi ngồi xuống, bắt đầu cùng Hải Dương ma quỷ chơi đùa lên trò chơi tới. Người đến tột cùng muốn làm gì? Nhìn Đằng Vân Phi trong tay một thanh mục bài. Chẳng những chính là như vậy bài hắn cũng chán 5 điểm. Lựa chọn bội số 5. Lập tức liền thua trận 2 năm điểm. Nếu như đến trạm thứ hai liền giảm bớt rớt bá tô phần trăm, thậm chí 9% tiếng người. Tiếp theo mấy ngày đường đi cũng có chút không thú vị. Cho nên a, ta liền nhân từ một điểm cho bọn họ một chút xíu thời cơ. Hải Dương ma quỷ cười ha ha. Thật đúng là kỳ quái gia hỏa. Người cứ như vậy ưa thích hỗn loạn sao? Đằng Vân Phi ngửa đầu cười. Không phải ưa thích hỗn loạn, mà chính là thích xem đám kia gia hỏa bi thảm bộ dáng. Điểm này cùng các ngươi rất tương tự. Không phải sao? Hải Dương khô lâu phình bụng cười to. Gật đầu, đôi khỏa con ngươi đều rơi xuống ở trên. Đằng Vân Phi giúp hắn nhặt về sau. Tiếp tục bắt đầu chơi đùa. Trò chơi tiến hành rất nhanh. Ngắn ngủi 20 phút đồng hồ bên trong, Đằng Vân Phi liền thua trận 28 ô phân. Sau đó hắn hỏi tích phân tình huống. Hắn năm chiếc thuyền cũng có một chút ngu ngốc. Ha ha, hiện tại ngược lại nhiều 34 phân đây. Năm 34 phân. Đằng Vân Phi xem như buông lỏng một hơi. Nhìn đám kia đệ nhất thiên làm sát thủ tín ngưỡng giả là dựa theo chính mình nói tới hết thầy tại. Tiến hành, còn thừa lại 2-3 giờ nhiều quyết định 23 cái tín ngưỡng giả sinh tử. Dựa theo Đằng Vân Phi tính toán, ít nhất phải dự lưu 4 đến 5 giờ ra đến. Hắn mới có biện pháp tìm tới kế tiếp ngoài định mức tích phân thu hoạch điểm gian phòng. Về sau còn muốn cùng quản lý nhân viên chơi đùa trò chơi. Cầm tới 500 phân về sau, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp quản lý nhân viên chỗ, lấy thêm đến 500 phân, dạng này mới có thể thỏa mãn thứ ba đứng nhu cầu. Đến thứ ba đứng, 19 một tên tín ngưỡng giả cần 794 phân. Mỗi người ít nhất phải 4 phân, chỉ cần cầm tới 1.000 phân liền có thể yên ổn đến thứ ba đứng. Mặc dù Đằng Vân Phi không biết đằng sau sẽ có cái gì các loại, nhưng chỉ có dạng này không ngừng dựa vào chính mình thắng được tích phân. Sau đó đem tích phân bại bởi quản lý nhân viên, mới có thể bảo đảm tất cả mọi người còn sống. Đằng Vân Phi sau khi đi ra khỏi phòng, lập tức từng cái tín ngưỡng giả kích động xếp thành hàng dài tới. Ta đi tìm kế tiếp ngoài định mức tích phân khả năng tồn tại địa phương. Các ngươi tiếp tục, thắng đến 3 phân liền thu tay lại không được chơi đùa. Nhìn chung đội trưởng đội tín ngưỡng giả, nhóm, còn tại nhìn chính mình vừa mới tác chiến hội nghị bên trong ghi chép. Một chút thì tại nói chuyện rime niệm, chờ đợi quyết định chính mình sinh tử khảo thí. Thời cơ chỉ có 2 tiếp theo. Đây đối với rất nhiều tín ngưỡng giả mà nói. Đã rất nhiều, Đằng Vân Phi đi thẳng tới động lực thất bên trong. Một cái so sánh đơn điệu gian phòng. Liễu Ngải Ngải cầm trong tay một túi bính cán nhai. Nói thật ra, người không cần thiết như vậy liều mạng. Có cần phải mang 200 nhiều cặn bã sống sót sao? Bọn họ coi như lần này sống sót về sau hay là sẽ chết. Cặn bã tới chỗ nào đều là cặn bã. Đằng Vân Phi giữ im lặng xem xét. Một hồi lâu sau hắn đốt một điếu thuốc cười lành lạnh. Ta không quá ưa thích người khác uy hiếp. Còn nhớ rõ sao? Này hỗn đản uy hiếp để cho ta giải tán rớt công hội. Hơn nữa còn tại hoạt động bên trong mấy lần gian lận. Trạm thứ hai lên đường thời điểm. Con cá kia công khai ta tích phân tình huống. Là dự định lợi dụng hắn tín ngưỡng giả giải quyết hết ta. Ha ha, Liễu Ngải Ngải nhìn chung quanh một chút. Người không sợ bọn họ nghe được sao? Tại hoạt động lúc bắt đầu thời điểm bọn họ liền đã gian lận qua lần một. Nếu như lại tiếp tục lời nói, rất dễ dàng liền sẽ lộ ra chân ngựa. Liền xem như quản lý nhân viên cũng không thể tùy hứng làm bậy. Người cảm thấy đối với những này quản lý nhân viên mà nói, cái dạng gì phương pháp có thể làm cho bọn họ tại thần ma trước mặt chẳng những thể diện mất hết, hơn nữa còn sẽ vì chính mình tùy hứng nỗ lực đại giới. Lưu Thích Thích trừng to mắt răng rắc một tiếng bóp nát trong tay bính cán. Sau đó cười ha ha, che dạ dày. Nàng nâng bính cắn cái túi đem sở hữu bính cắn một mạch đổ vào nói chuyện trong miệng. Bẹp bẹp nhai, có ý tứ, .. mệt chết ta, đã dựa theo người phân phó đem này ra hỏa tích phân công bố. Một cái bao quát trong gian phòng, lớn, ác mộng bưng một chén rượu, dựa vào tại trên cát. Trước mắt tiểu Mỹ đẹp nằm tại trên cát, một bộ mỏi mệt bộ dáng. Làm được rất tốt. Chỉ cần bài trừ rớt này quái vật lời nói. Chúng ta liền có thể leo đến chỗ càng cao hơn. Không đơn thuần là cùng tượng gỗ nhà hiệp định. Thần ma nhóm đối với chúng ta đánh giá cũng sẽ thay đổi cao. Ác mộng nhãn thần mê say ngửa đầu. Nhưng là a, người vừa lúc bắt đầu thời điểm xử lý cái kia tín ngưỡng giả. Trên số liệu có lỗ thủng. Mà này ra hỏa đến bây giờ còn cầm cây thương kia. Còn có lục tử gáy. Lập tức ác mộng liền giật mình tỉnh lại. Chẳng những rất nhanh trên mặt hắn vừa khôi phục ý cười. Không có việc gì. Hắn đem trạm thứ nhất khen thưởng. Dùng để phòng thân thương cho này nữ cảnh. Hắn nhất định sẽ dùng. Mặc dù không biết bây giờ tình huống. Chỉ bất quá cái này hoạt động thiết kế là tầng tầng tiến dần lên. Ngay cả ta cũng không rõ ràng toàn bộ quá trình. Chẳng những toàn bộ quá trình hung hiểm dị thường. Thật không có vấn đề sao? Ta vừa mới qua thời điểm thấy không ít gia hỏa nhãn thần trở nên không một dạng. Có lẽ này quái vật làm chút gì? Ác mộng lắc đầu. Rót một ly tửu bưng đến tiểu mỹ đẹp trước mặt. Hiện tại này gia hỏa chỉ sợ đã vì trốn tránh tín ngưỡng giả vây công mà trở tay không kịp đi. Trong phạm vi tổ ngày thứ hai tàu thủy hành trình, lớn nhất tầng qua bên trong, trung đội trưởng lớn đội ngũ, tất cả mọi người một mặt lo lắng chờ đợi, tĩnh mịch rút thăm thời điểm rút đến 18, trương tiểu lôi tại 9, đêm tối tại 11, trải thúc tại 4, nhưng mà bài vị thứ nhất tín ngưỡng giả đã đi vào sắp có 2 giờ, còn không có ra đến, sở hữu tín ngưỡng giả đều bắt đầu gấp, nhanh lên a. Xếp tại vị thứ hai tín ngưỡng giả đánh vách tường. Tiến vào nhân số vì 1. Điểm này là cực kỳ đau đầu người khác. Xếp tại đằng sau tín ngưỡng giả bắt đầu đói. Một chút chọn rời đi. Dự định ăn trước qua lại tiếp tục các loại. Thời gian từng giây từng phút qua. Tĩnh mịch sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn không biết bên trong y đê tiểu hoa nữ nhân đến tột cùng đang làm gì. Lúc này trong phòng. Ngồi một cái vui vẻ ra mặt nữ nhân. Chẳng những nhãn thần lại dị thường sắc bén. Một bước cuối cùng cơ. Là ngươi thua. Tiểu hoa nói đem hắc tử hạ xuống. Lập tức biển âm hồn liền kinh dị gọi. Tính ngươi lợi hại. Ta thua. Biển ngân hồn nghẹn ngào. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tiểu hoa ngửa đầu. Lộ ra si ngốc say vô cùng biểu lộ. Miệng hơi hơi toét ra. Dục vương đại nhân giao cho ta nhiệm vụ. Ta nhất định sẽ hoàn thành. ID tên là tiểu hoa nữ nhân. Chính là trước đó giả trang dục vương thê tử dùng tên giả tuần đồng nữ nhân. Nàng chậm rãi đi ra ngoài. 500 tích phân đã tới tay. Rốt cục ra đến. Hàng thứ hai tín ngưỡng giả liên tục không ngừng xông tới. Chẳng những trong nháy mắt hắn liền mắt trợn tròn. Vách tường trở về hình dáng ban đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.